Chương 2394 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô địch bẫy rập, lớn hố sâu. Ế! Kim Cương kinh ngạc một thoáng, bay qua, bay đi nơi nào, bay lên sơn, bay ra man hoang thiên môn hay sao, nhưng là... Bằng tu vi của bọn họ căn bản bay không xa lắm, hơn nữa một khi tới gần man hoang thiên môn bên trong cơ thể của bọn họ chân nguyên, tu vị sẽ chịu đến áp chế, căn bản trốn không ra. Bất quá Transformer nhìn Long Phi đột nhiên bay lơ lửng lên trời, Transformer cũng bay nhào đi ra ngoài, hắn không biết bay, thế nhưng nhanh chóng mà trùng kích vào, hắn có thể nhảy rất xa. Vừa yên lặng nhìn Long Phi, người chim trong mắt lộ ra bất đắc dĩ cười gằn, đây chính là ngươi cái gọi là kế hoạch, thực sự là ngớ ngẩn. Người chim hai cánh dương ra cũng bay về phía Long Phi, ngược lại đã đến man hoang thiên môn lại bay qua, này Long Phi liền tự do. Bởi vì người cường giả này trò chơi có cái quy định, tất cả chỉ có thể ở dị thú trong sân tiến hành, Long Phi bản thân liền không phải dị thú sân người, vì lẽ đó hắn nếu như chạy đi, dị thú trong sân dị thú là sẽ không cùng đi ra ngoài, những cường giả này cũng sẽ không, bởi vì một khi có dị thú chạy đi, vậy thế giới này liền rối loạn. Bọn họ còn không gánh vác được. Loại này hậu quả, người chim bay về phía Long Phi cùng Transformer vừa vặn rơi vào vách núi treo leo bên dưới, Long Phi chà xát một cái mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm nói, kẻ thiếu một chút liền bị cắn đến. Transformer cũng là thở hổn hển, nói, ê lão đại, chúng ta còn chờ cái gì, mau mau leo lên đi. Vào lúc này, người chim cũng hạ xuống, lạnh như băng liếc mắt nhìn Long Phi, nói, ê là ta mang bọn ngươi vào, hiện tại ta mang bọn ngươi đi ra ngoài. Nói xong cũng muốn chụp vào Long Phi, Long Phi thân thể co rụt lại, nói, ê đi ra ngoài. Đi nơi nào? Ta cũng không định quá muốn đi ra ngoài. Người chim sững sờ, Transformer cũng nhìn Long Phi, người chim nói, ơ ngươi đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Hiện tại ngươi còn có cơ hội, lại quá một tháng thân thể của ngươi sẽ bị xé rách, đến vào lúc ấy ngươi chính là một kẻ đã chết. Long Phi khóe miệng một nhếch, nói, ê này liền không cần ngươi lo lắng. Hơn nữa, ta nói rồi, ta không cần các ngươi làm cái gì, các ngươi liền cho ta mở to mắt chữ hãy chờ xem. Transformer nhẹ giọng nói, ơ lão đại, ta xem chúng ta vẫn là nghe nàng đi, dị thú quá nhiều, căn bản không chịu nổi à. Long Phi hướng phía trước đi rồi hai bước, cười nhạt, nhìn những kia xông lên dị hình yêu, hét lớn một tiếng, ê súc sinh, lão tử liền ở ngay đây, có thể cắn được lão tử một thoáng coi như ta thua. Hết sức hung hăng. Phi thường càng rỡ, người chim xem thường nhìn Long Phi, nàng cảm thấy người này không cứu. Truy cập truyenquenty.net để đọc truyện man hoang thiên môn phong trên những cường giả kia cũng rất là khó chịu, để rất hung hăng sao? Hải Vương huynh, ngươi có thể chịu. Nếu như ta khẳng định nhẫn không được, chỉ là một cái cấp thấp vị diện dung dế lại dám như vậy hung hăng, phản lại hắn. Thực sự là nổi nóng. Tiểu tử này cũng quá càng rỡ. Xác thực đều bị bức ép đến chết đường. Long Phi như trước càng rỡ hung hăng, hoàn toàn không biết chết sống, Hải Vương cũng là lửa giận mãnh liệt, hai mắt một nanh, âm u nói, ngươi dám coi rẻ hắc ám giới yêu thú, dám coi rẻ ta Hải Vương, liền ngươi này dung dế. Chết đi cho ta. Hống rỉ khí tức như điện trong nháy mắt tỏ khắp đến toàn bộ dị thú sân, nhất thời những kia dị hình yêu trong nháy mắt phát điên, hãy cùng bốt huyết nộ trạng thái như thế, tất cả đều nổi khùng, điên cuồng xông lên trên, ê chết đi. Tiểu tử. Hủy thiên diệt địa cảnh tượng, nồng đậm hắc ám kiêu ngạo đem toàn bộ thiên đô cho che kín, khủng bố như vậy. Long Phi đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhìn những kia lao ra dị hình yêu, ánh mắt càng thêm hưng phấn, nói, ê đến đây đi, ghê tất cả đều cho ta đến đây đi. Transformer trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, người chim bay lên trời, cũng tiến vào trạng thái chiến đấu, bất kể như thế nào, nàng cùng những cường giả kia đều là đối với mặt chính, Long Phi vừa chết. Cái kế tiếp chết chính là nàng, hiện tại nàng cùng Long Phi đã là người trên một cái thuyền, coi như Long Phi là cái ngớ ngẩn, nàng cũng đến đồng thời chiến đấu, nhưng là nàng nhìn Long Phi, hoàn toàn chính là một bộ ngu ngốc hề hề dáng vẻ, cả người nhìn qua hãy cùng đùa giỡn như thế. Không ngừng cười, nàng liền không biết đều chết đến nơi rồi còn có thể cười được, ê đến rồi, đến rồi. Transformer xông lên trước, Long Phi kéo lại hắn, kẻ ta nói rồi, ngươi ở một bên nhìn là được. Ngay trong nháy mắt này, dị hình yêu cuồng lao ra, cũng trong chớp mắt này, ầm. Một con dị hình yêu trực tiếp rớt xuống, một cái không đáy thâm uyên xuất hiện, một cái rộng có tới 100 mét, dài đến 1000 mét không đáy thâm uyên, đen thùi lùi một mảnh, liền dường như một cái to lớn lở đất giống như vậy, chỉ là. Này không đáy thâm uyên đến cùng sâu bao nhiêu, nó dẫn tới ở đâu, liền ngay cả Long Phi chính mình cũng không biết, hắn chỉ biết là hắn dùng ròng rã mấy triệu điểm hối đoái trị đi hối đoái bẫy rập thuật. toàn bộ chồng chất lên nhau, trước mắt không đáy thâm uyên sâu bao nhiêu, thật sự không biết, đột nhiên xuất hiện một cái không đáy thâm uyên, Transformer trong nháy mắt sửng sốt, người chim cũng bị chấn động rồi, nàng hiểu rất rõ dị thú sơn mỗi một chỗ, căn bản không có loại này không đáy thâm uyên. Hơn nữa vừa nãy Long Phi là bay qua, rất rõ ràng hắn một đã sớm biết, mục đích của hắn chính là đem những kỳ dị hình yêu dẫn tới nơi này, người chim liếc mắt nhìn cái này không đáy thâm uyên. Trong lòng hơi chìm xuống, để nơi này, lại nhìn mãnh liệt đập tới dị hình yêu, người chim song quyền không khỏi nắm chặt lên, trong lòng không khống chế được trở nên hưng phấn, để nơi này sẽ trở thành bọn chúng phần mộ. Nàng nhìn về phía Long Phi như trước là một bộ ngu ngốc hề hề nụ cười hưng phấn, y ầm, ầm, ầm, rề ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Như thủy triều trào ra, cũng giống như là thủy triều ngã xuống, một đám tiếp theo một đám, toàn bộ rơi vào không đáy trong vực sâu, hắc ám thâm uyên không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, mà lúc này, Long Phi trong đầu, hệ thống gợi ý âm thanh dường như thả pháo như thế, bên trong cách cách vang lên không ngừng, y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh vêm không y gờ giết dị hình yêu thu được kinh nghiệm 100.000 điểm, chân khí trị 10.000 điểm, cùng thần năng lượng trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết dị hình yêu thu được kinh nghiệm 100.000 điểm, chân khí trị 10.000 điểm, cùng thần năng lượng trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết dị hình yêu thu được kinh nghiệm 100.000 điểm, chân khí trị 10.000 điểm, cùng thần năng lượng trị 1 điểm. Tiếng nhắc nhở cuồng bạo, kinh nghiệm bảo táp đồng thời, scan. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được dị hình yêu huyết, ghé thu về. Long Phi không hề nghĩ ngợi, lập tức trở về thu, hắn hiện tại cần 1 triệu điểm hối đoái trị, ngày hôm qua hắn đem hết thảy hối đoái trị đều hối đoái thành 7 rập thuật, không có hối đoái gấp đôi EXP, scan. Gợi ý của hệ thống, hối đoái trị ồ 1.000 điểm y ken. Ken. Ken. Hối đoái gấp đôi kinh nghiệm quyển. Ken. Hối đoái thành công. EXP trong nháy mắt tăng gấp đôi, thăng cấp tốc độ cũng ở tăng gấp đôi, mà lúc này mang hoang thiên môn sơn điên những cường giả kia từng cái lờ mờ bức bách, đặc biệt Hải Vương, hoàn toàn là một bộ ngốc bức dáng dấp, kẻ này, này, còn có thể như vậy chơi. Liễu Nguyên Tiên Tôn trở nên hưng phấn, kỳ hảo tiểu tử,